Thưa các bạn, chân ướt chân sáo đến Clip Drip, James gặp Margaret, con gái ông chủ cửa hàng tổng hợp Salomon Van Der Merwe. Vẻ ngây thơ trong sáng của cô khiến anh quyết định bắt tay với bố cô để nhận được sự hỗ trợ ban đầu trong công cuộc tìm kiếm kim cương. Ít kinh nghiệm lại quá non trẻ, James gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Con lừa chở hàng đã chết trong lúc ngủ. Cậu phải vứt bớt đồ đạc và một mình băng qua thảo nguyên giữa cái nắng khủng khiếp của mùa hè Nam Phi. James thậm chí đã đổ bệnh. Cậu may mắn được bà Alice Jardine chăm sóc. Dẫu suýt chết trong dịp đó, James vẫn không từ bỏ ý định. Không có lý do gì mạnh hơn giấc mộng đổi đời của chàng Scotland nghèo khó. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Jardine thật nhân từ, không chỉ với Macrag mà cả với đám dân Macdan. Trong cái điểm dân cư này đầy những kẻ phiêu lưu và tất cả đều chung một giấc mộng. Bà cho họ ăn uống, chăm sóc và khích lệ họ. Bà là người Anh đến Nam Phi này với chồng khi ông ta quyết định bỏ nghề dạy học ở Leeds và lao vào cuộc săn lùng kim cương. 3 tuần sau khi đặt chân đến đây, ông chết sau một trận sốt và bà tiếp tục ở lại. Rồi những người đi tìm kim cương đã trở thành con cái bà. Bà bắt James nằm thêm 4 ngày, cho ăn uống tử tế, thay băng cho cậu và giúp cậu lấy lại sức lực. Tới ngày thứ 5 thì James bình phục. Tôi thật biết ơn bà Jardine. Tôi không thể đền đáp gì cho bà được. Chưa thể. Song bà sẽ nhận được từ nơi tôi viên kim cương một ngày gần đây. Đó là lời hứa của tôi đấy. Lời hứa của James McGrath. Bà mỉm cười trước vẻ trịnh trọng của chàng trai trẻ đẹp. Cặp mắt xanh xám của cậu ta còn đầy nỗi kinh hoàng của những gì mới trải qua, nhưng vẫn toát lên sức mạnh và quyết tâm sắt đá. À, cậu ta khác với những người khác, bà nghĩ. Hôm sau, James mặc bộ quần áo sạch sẽ đi ra ngoài làm quen với đường xá cư dân. Cái làng này thật giống một Clip Drift thu nhỏ. Cũng những lều trại xe kéo và những lối đi bẩn thỉu, những cửa hiệu và đám săn tìm kim cương. Đi ngang tiệm giải khát, James nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong, bèn bước vào. Một đám sôi nổi quanh một người Ireland mặc sơ mi đỏ. Cái gì vậy? James hỏi. Anh ta đang chuẩn bị làm mưa. Một người đáp. Làm gì? Hôm nay anh ta trở nên giàu có nhờ tìm thấy kim cương nên đãi mọi người. Tất cả muốn uống bao nhiêu? Tùy thích, anh ta sẽ trả tiền. James bắt chuyện với vài người khác đang ngồi quanh chiếc bàn. Từ đâu tới? Một người hỏi. Xứ Scotland, James đáp. À, không biết ở đó các cậu tiêu pha cái chó gì, chứ còn tại cái nơi chốn khốn kiếp này thì không đủ kim cương để chi dùng. Họ nói về những điểm tìm kiếm khác. Tất cả bọn họ đều chung một điểm. Những tháng ngày làm việc còng lưng, nào đào bới, nào chuyển đất đá, nào sàng lọc. Ai nấy cuối cùng đều tìm thấy ít kim cương. Tuy không đủ để trở nên giàu có, nhưng cũng đủ để tiếp tục giấc mơ vàng. Tâm lý chung ở đám dân này là một sự pha trộn kỳ lạ giữa lạc quan và bi quan. Những kẻ lạc quan đang kéo đến. Những kẻ bi quan thì đã hoặc sắp ra đi. James hiểu mình đang ở bên nào. Cậu tiến đến bên người làm mưa mặc sơ mi đỏ, giở cho anh ta xem tấm bản đồ của Van der Meer. Người kia liếc mắt và ấn trả vào tay James. Vô giá trị, tất cả khu đó đã bị đào xới rồi. Tớ mà là cậu, tớ sẽ tới vùng Bát Hốp. James ngớ ra. Do tấm bản đồ kia mà cậu đến đây. Nó là chìa khóa mở cánh cửa tới chỗ giàu có cho cậu mà. Một người khác nói. Hãy đi Culebert. Đó là nơi bọn họ đang tìm được kim cương, cậu bé à. Gilliland Rope, đó mới là nơi đáng đào lên. Hãy thử bắt đầu ở Moonlight Rocks nếu anh bạn cần lời khuyên của tôi. Trong bữa tối hôm đó, Alice Jardine nói, James này, chỗ nào thì cũng như canh bạc cả thôi. Hãy tự chọn một điểm cho mình, đào đi và cầu nguyện. Thực ra thì bọn họ ai cũng vậy cả. Sau một đêm trằn trọc, James quyết định quên đi tấm bản đồ của Van der Meer. Bất chấp lời khuyên của mọi người, cậu quyết định đi về phía đông, dọc theo sông Modè. Sáng hôm sau, James từ biệt bà Jardine. Cậu đi suốt 3 ngày 2 đêm, và khi đến một nơi quang cảnh khá đẹp, cậu dừng lại dựng lều. Nằm dọc hai bên bờ sông là những tảng đá lớn, và James với mấy cành cây làm đòn bẩy, nhẫn nại bẩy chúng đi để tìm xuống phần đất bên dưới. Cậu đào từ sáng sớm đến tối mịt, tìm kiếm những mẫu đất đá màu vàng hoặc xanh da trời, dấu hiệu của một vỉa kim cương. Nhưng chỉ có đất sỏi khô cằn. Một tuần qua đi mà không hề có kết quả gì. James chuyển hướng lên phía bắc theo con sông là nơi có thể có kim cương. Đào bới cho đến khi tay rã rời không nhấc nổi cuốc nữa. Khi đó, cậu chuyển sang sàng lọc. Tối đến, cậu ngủ như chết. Rồi cậu đi tiếp lên thượng nguồn sông gần một khu dân cư nhỏ có tên là Puspan. Dừng chân bên roi đất và dọn cho mình một bữa ăn. Nhóm lửa đun ít trà nóng rồi ngồi ngay trước cửa lều, ngước nhìn những vì sao trên bầu trời bao la. Đã 2 tuần lễ, cậu không gặp một người nào, và cảm giác cô độc chợt đè nặng lên cậu. Mình ở đây làm quái gì nhỉ? Cậu tự hỏi. Ngồi ngay nơi hoang dã như một thằng ngốc tồi tệ, tự hủy hoại mình với việc đào bới đất đá. Tốt nhất là trở về trang trại. Nếu thứ bảy tới mà không kiếm được viên kim cương nào, mình sẽ lên đường về nhà. Cậu ngước nhìn những vì tinh tú vẫn hờ hững trên cao và hét lên. Có nghe tao nói không? Khốn kiếp! Ồ, lạy Chúa! Cậu nghĩ mình phát điên rồi. James ngồi lặng hờ hững để nắm cát qua kẽ ngón tay. Một viên đá lớn nằm lại, cậu liếc nhìn và hất nó ra xa. Trong những tuần qua, cậu đã thấy cả ngàn viên đá vô giá trị giống như vậy. Thế nhưng, trời xui đất khiến thế nào? Bỗng, cậu nhặt lại nó lên. Nó to hơn nhiều so với những viên đá khác và có hình thù kỳ dị. Cậu chùi nó vào quần và xem kỹ hơn. Ôi! Đúng kim cương rồi. Điều duy nhất làm James nghi ngờ cảm giác của mình là ở kích thước của nó. Gần bằng quả trứng chim. Ôi, lạy Chúa, nếu đây là một viên kim cương. Bỗng nhiên James thấy khó thở. Cậu cầm chiếc đèn chụp và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Trong 15 phút, cậu nhặt được 4 viên giống như thế. Tuy đều không to bằng viên đầu tiên, song cũng đủ làm cho cậu sung sướng đến nghẹt thở. Cậu thức dậy trước lúc bình minh, đào bới như điên, và tới trưa thì đã tìm được 6-7 viên nữa. Suốt tuần lễ tiếp theo, cậu cặm cụi đào bới và đem cất giấu chúng vào một nơi mà không ai khác có thể tìm thấy. Ngày nào cũng thêm những viên mới. Và trong khi chứng kiến kho báu của mình cứ lớn dần, lòng cậu tràn ngập niềm vui khôn tả. Chỉ một nửa kho báu này là của cậu thôi, nhưng thế cũng đủ để cậu giàu có đến mức chưa bao giờ dám mơ tới. Vào cuối tuần, James đánh dấu trên bản đồ và xác định chủ quyền của cậu bằng cách cẩn thận dùng cuốc vạch rõ ranh giới. Cậu bới chỗ kim cương đã cất dấu lên, thận trọng cho sâu vào đáy ba lô và quay trở lại Macadam. Tấm biển bên ngoài ngôi nhà ghi thu mua kim cương. James bước vào với cảm giác hồi hộp. Cậu đã nghe nhiều về những người tường bở rồi. Nếu như mình cũng nhầm thì sao? Cậu tự hỏi. Người đánh giá mẫu đá ngồi sau cái bàn bề bộn trong căn phòng nhỏ xíu. Tôi giúp gì được anh chăng? James hít một hơi sâu. Thưa ông, vâng. Xin ông đánh giá những viên kim cương này cho. Nói rồi, James đặt vốc đá của cậu lên bàn. Tổng cộng là 27 viên. Và người kia nhìn chằm chằm vào chúng với một nỗi kinh ngạc tột cùng. Ở đâu? Ở đâu mà cậu tìm ra chúng thế? Tôi sẽ nói, sau khi ông cho tôi biết chúng có phải là kim cương không? Tay chuyên gia nhặt viên lớn nhất lên xem bằng cái kính lúp. Lạy Chúa tôi! Ông ta thốt lên. Đây là viên kim cương lớn nhất mà tôi từng thấy. Và James chợt nhận ra mình đang nghẹt thở. Thiếu chút nữa là cậu đã hét toáng lên vì sung sướng. Ở đâu? Ở đâu thế? Ở đâu ra thế? Ông ta nài nỉ. 15 phút nữa, gặp nhau ngoài quán. James mỉm cười. Tôi sẽ cho ông biết. James bỏ kim cương vào túi, đi đến phòng đăng ký cách đó hai căn nhà. Tôi muốn đăng ký chủ quyền, cậu nói. Dưới hai cái tên, Salomon Van Der Merwe và James McGrath. Đến đây không một xu dính túi, và giờ thì cậu đã có nhiều tiền trong tay, nhiều triệu đằng khác nữa. Tay chuyên gia kim cương hẳn đã loan tin, bởi lẽ khi James bước vào thì sự ồn ào trong phòng đột nhiên lắng xuống. Một câu hỏi đồng nhất chưa được nói ra trong mắt tất cả mọi người. James bước đến quầy rượu và nói với tay chủ quán. Tôi đến để đãi tất cả về thành công của mình. Cậu quay mặt sang đám đông. Postman. Khi James bước vào bếp thì Jardine đang uống trà. Thấy cậu mặt bà rạng lên. James, ôi lạy Chúa, cậu đã trở về an toàn. Bà để ý tới vẻ mệt mỏi và khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Thế công việc không tốt à? Thôi đừng buồn nữa. Uống tách trà nóng với tôi đi cậu bé. Và cậu sẽ thấy dễ chịu ngay thôi. Không một lời, James thọc tay vào túi và lấy ra viên kim cương lớn, đặt nó vào lòng bàn tay bà. Cháu đã giữ lời hứa của mình, James nói. Bà nhìn viên kim cương hồi lâu và cặp mắt màu xanh rơm rớm ướt. Không, James. Không mà. Giọng bà thật hiền dịu. Tôi không muốn cầm nó đâu. Cháu không thấy à? Nó sẽ làm hỏng mọi thứ đấy. Khi quyết định trở lại Clip Drift, James muốn chơi sang một chút. Cậu đổi một viên kim cương nhỏ lấy con ngựa và cỗ xe và ghi lại những khoản đã chi để người chung vốn với cậu không bị thiệt thòi. Chuyến trở về thật thoải mái. Và khi James nghĩ tới những gì đã trải qua cũng chính ngay trên lộ trình này, cậu có một cảm giác day dứt. Đó là sự khác biệt giữa người giàu và kẻ nghèo. Cậu nghĩ, Kẻ nghèo thì đi bộ, còn người giàu thì xuống ngựa lên xe. Cậu vung roi cho ngựa phi nước đại. Clipdrift không thay đổi gì, còn Jean McGrath thì khác. Mọi người đều sững sờ khi cỗ xe của cậu dừng lại trước cửa hiệu của Van der Merwe. Không hẳn chỉ là con ngựa và cỗ xe đắt tiền đã thu hút sự chú ý của họ, mà chính là vẻ hân hoan của chàng trẻ tuổi. Họ đã thấy vẻ mặt trước đây của những người phát hiện ra sự giàu có, và điều đó luôn làm sống lại hy vọng của họ. Vẫn người đàn ông da đen lực lưỡng đó, James mỉm cười với anh ta. Xin chào, tôi đã trở về. Banda cầm cương buộc vào cọc, không một lời, rồi đi vào trong cửa hiệu. James theo sau. Salomon Van der Merwe đang bán hàng cho một người khách, ngước nhìn James mỉm cười. Hẳn lão đã nghe tin về cậu. Không ai giải thích nổi việc tin tức về kim cương lan qua lục địa với vận tốc ánh sáng. Khi xong việc với người khách, lão hất hàm về phía sau cửa hiệu. Lại đây, cậu McGrath. Jim bước theo. Cô con gái của Van der Merwe đang đứng bên bếp lò chuẩn bị bữa ăn trưa. Xin chào Margaret. Cô đỏ bừng mặt quay đi. Tốt, ta được nghe những tin tốt lành. Van der Merwe tươi cười, rồi lão ngồi xuống. Đúng vậy thưa ông. Đầy tự hào, James lấy ra cái túi da lớn và chút kim cương lên mặt bàn. Van der Merwe ngây người nhìn chằm chằm rồi chậm chạp nhặt từng viên lên ngắm nghía. Viên lớn nhất lão để dành tới sau cùng. Rồi lão dồn những viên kim cương lại, choi vào túi da dê thuộc và bỏ cái túi vào trong một két sắt lớn, khóa lại. Khi cất lời, giọng lão đầy mãn nguyện. Rất khá, cậu McGrath. Thật sự là rất khá đó. Cảm ơn ông. Đây mới chỉ là khởi đầu. Còn hàng trăm viên nữa ở đó. Thậm chí tôi không nghĩ nổi giá trị của nó sẽ lên đến bao nhiêu. Và cậu đã đăng ký chủ quyền một cách hợp lệ chứ? Thưa ông, vâng. James rút ra bảng đăng ký. Tôi đã đăng ký dưới tên ông và tên tôi. Van der Merwe xem tờ giấy rồi lại đút vào túi áo của lão. Cậu xứng đáng với khoản phụ cấp. Đợi đấy. Lão đi về phía cánh cửa thông ra cửa hiệu. Lại đây, Margaret. Cô ta ngoan ngoãn đi theo lão và James nghĩ. Cô ấy cứ như là một con mèo con sợ sệt, đến lạ. Ít phút sau, Van der Merwe trở lại một mình. Nào, lão mở một cái bóp và cẩn thận đếm 50 bảng. James ngạc nhiên. Để làm gì vậy thưa ông? Cho cậu đấy, con trai à, tất cả. Tôi không hiểu. Cậu đi mất 24 tuần lễ, với 2 bảng mỗi tuần, vậy là 48 bảng. Và ta cho cậu thêm một khoản chi phí 2 bảng nữa. James bật cười. Tôi không cần khoản phụ cấp. Tôi có phần kim cương của mình rồi mà. Phần kim cương của cậu á? Chứ sao nữa thưa ông? 50% của tôi. Chúng ta là bạn hàng mà. Van der Merwe nhìn cậu chằm chằm. Bạn hàng á? Cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ ấy thế hả? Lấy đâu ra? James kinh hãi nhìn lão Hà Lan. Chúng ta có một bản hợp đồng đó thôi. Điều đó thì đúng. Cậu đọc nó rồi chứ? Ồ không, thưa ông, nó được thảo bằng thổ ngữ châu Phi. Nhưng mà ông nói chúng ta là liên doanh 50-50 kia mà. Lão già lắc đầu. Cậu đã hiểu lầm, cậu McGrath. Tôi không cần bất kỳ người chung vốn nào cả. Cậu chỉ làm việc cho ta. Ta trang bị cho cậu và đưa cậu đi tìm kim cương cho ta. Ông không cho tôi gì hết. Tôi đã trả 120 bảng cho các trang bị kia kia mà. Lão già nhún vai. Ta không muốn phí thời giờ quý báu để lý sự với cậu. Nói cho cậu biết đây này, ta sẽ cho cậu thêm 5 bảng và chấm dứt mọi chuyện. Ta nghĩ vậy là rộng rãi rồi đó. James bùng lên giận dữ. Không thể có chuyện chấm dứt được. Và cái thổ âm Scotland của cậu trở lại trong giọng nói. Tôi có quyền với một nửa số của cải đã đăng ký. Và tôi sẽ giành phần đó. Tôi đã đăng ký chủ quyền dưới tên của hai chúng ta. Van der Meer và nhếch mép cười. Vậy là cậu định lừa gạt ta. Ta có thể cho cậu vào tù vì chuyện đó đó. Lão dúi nắm tiền vào tay James. Bây giờ thì cầm lấy tiền công của cậu và đi đi. Tôi sẽ kiện ông. Cậu có đủ tiền để mà thuê luật sư không? Ta nắm cả bọn họ trong tay. What con à? Không phải chuyện xảy ra với mình. James nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nỗi thống khổ mà cậu đã trải qua, những tuần lễ dài trong hoang mạc nắng lửa, công việc khổ sai từ mờ sáng đến chập tối, tất cả bỗng tràn về. Cậu đã suýt chết, và bây giờ lão già này đang muốn tước đoạt hết những thứ của cậu. Cậu nhìn vào mắt Van der Meer. Tôi không để ông yên đâu. Tôi sẽ không đi khỏi Klipdrift. Tôi sẽ nói với mọi người về những gì mà ông đã làm. Tôi sẽ giành lại phần kim cương của mình. Van der Meer né tránh cơn giận dữ trong con mắt màu xám đang nhợt đi kia. Cậu nên tìm gặp một bác sĩ đi, cậu bé à. Lão khẽ khàng. Ta nghĩ nắng lửa đã làm cậu quẫn trí rồi. James túm lấy thân thể gầy gò của lão nhấc bổng lên. Tôi sẽ làm cho ông hối tiếc mỗi khi ông nhìn thấy tôi trong mà xem. Rồi cậu thả lão xuống, hất tung đám tiền trên bàn và lao ra ngoài. Khi James McGrath bước vào quán hoàng hôn với cảm giác bực bội và tuyệt vọng, thì quán đã vắng ngắt, bởi lẽ hầu như tất cả đã lên đường đi Postman. Thật không thể nào mà tin được, cậu nghĩ. Mới vài phút trước đây, mình giàu có như Croyezut, mà giờ thì trắng tay. Van der Meer là một tên ăn cắp và mình sẽ tìm ra cách trừng phạt lão. Nhưng mà bằng cách nào đây? Van der Meer nói đúng. James không có tiền thuê luật sư nếu mà kiện lão. Ở đây cậu là người xa lạ. Còn Van der Meer lại là một thành viên đáng kính trong cộng đồng. Vũ khí duy nhất James có trong tay là sự thật. Cậu sẽ làm cho mọi người ở xứ Nam Phi này biết sự thật xấu xa của lão. Tài chủ quán Smith chào cậu. Chúc mừng đã trở về. Tất cả đều sẵn sàng phục vụ anh McGrath. Một whisky. Smith rót đầy ly lớn và James uống một hơi cạn. Rượu mạnh cồn lên trong dạ dày cậu. Xin một ly nữa. Có ngay. Tôi luôn nói người Scotland uống hơn bất kỳ ai khác. Ly thứ hai cậu uống dễ dàng hơn. James nhớ ra chính tay chủ quán này đã mách một người tìm kim cương đến nhờ sự giúp đỡ của Van der Meer. Ông có biết lão già Van der Meer là một tên lừa đảo không? Lão ấy chiếm đoạt hết chỗ kim cương của tôi đấy. Smith tỏ vẻ thông cảm. Cái gì hả? Thật khủng khiếp. Tôi thật lấy làm tiếc phải nghe chuyện này. Lão ấy sẽ không yên đâu. James lè nhè. Một nửa số kim cương đó là của tôi. Lão ta là thằng ăn cắp và tôi sẽ làm cho mọi người biết rõ chuyện này. Hãy cẩn thận. Van der Meer đầy thế lực ở thị trấn này đó. Tay chủ quán khuyến cáo. Nếu chống lại ông ta, anh cần có sự giúp đỡ. Nói thực là tôi biết người ấy. Anh ta cũng căm giận Van der Meer như anh đấy. Ông ta nhìn quanh để biết chắc là không bị ai nghe lỏm. Có cái chuồng ngựa cũ ở cuối phố. tôi sẽ dàn xếp mọi chuyện. Hãy đến đó lúc 10 giờ đêm nhé. James xúc động. Tôi sẽ không quên ơn ông. 10 giờ nhé. Cái chuồng ngựa cũ ấy. Chuồng ngựa ấy thật ọp ẹp, nằm mãi tận cuối phố nơi rìa thị trấn. Đúng 10 giờ James có mặt. Trong bóng tối, cậu lần từng bước thận trọng. Xung quanh không thấy ai. Cậu bước vào bên trong. Hello! Không có tiếng trả lời, James từ từ bước tới. Thấp thoáng, thấy bóng mấy con ngựa trong đầu. Chợt cậu nghe có tiếng động ở đằng sau. Và khi vừa quay lại thì một thanh sắt đã giáng trúng bả vai, quật cậu xuống đất. Lại thêm cây gậy đập vào đầu cậu và một bàn tay to lớn túm lấy cậu, nhấc lên trong lúc nắm đấm và đế giày giáng như mưa vào cậu. Trận đòn kéo dài như vô tận. Và khi không chịu đựng nổi, cậu ngất đi thì đã có nước lạnh xối vào mặt. Cậu chậm chạp mở mắt như thoáng thấy bóng Banda, người làm công của Van der Meer. Và trận đòn lại tiếp tục. James cảm thấy mấy xương sườn bị gãy, một vật gì đó đập xuống chân và cậu lại nghe thấy tiếng xương rập. Đó là lúc cậu lại ngất đi. Thân thể nóng bừng, có ai đó đang chà sát James bằng miếng giấy nhám và cậu yếu ớt nhấc một tay lên để phản đối. Cố sức mở mắt ra, nhưng cả hai mắt cậu đều sưng húp. James nằm đó bất động, từng thớ thịt nhức nhối trong lúc cậu cố đoán mình đang ở đâu. Đưa tay quờ quạng, cậu chỉ thấy toàn cát. Khuôn mặt bầm dập của cậu đang áp sát trên cát mỏng. Chậm chạp, mỗi động tác là mỗi đau đớn. Cậu cố nhổm người dậy, cố nhìn bằng cặp mắt sưng húp, nhưng chỉ thấy được những hình ảnh lờ mờ. Cậu đang ở đâu đó trong vùng Caro hoang vắng, thân thể trần truồng. Mới là sáng sớm, nhưng mặt trời đã như thiêu như đốt cậu. Cậu cùa quạng xung quanh, mong tìm được chút chút thức ăn hoặc là nước uống. Không có gì cả. Bọn chúng đã quyết bỏ cậu chết ở đây. Salomon Van der Meer. Và tất nhiên, cả tay chủ quán Smith nữa. Cậu đe dọa Van der Meer và lão đã quá dễ dàng trừng phạt cậu như là đập chết một con lừa vậy. Nhưng rồi, hắn sẽ nhận thấy cậu không phải là con lừa. James tự hứa, mình sẽ báo thù. Bọn chúng sẽ phải trả giá. Chúng phải trả giá. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon do Nguyễn Bá Long chuyển ngữ.